Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghe và học tham thiền quán chiếu theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà tôi đã giới thiệu với các Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2008. Chúng ta nghe kỳ này là kỳ thứ 77 với cái nhan đề của cái bài thơ, nhan đề là lễ bái. Hôm nay chúng ta nghe về vấn đề lễ bái, đó là cái đề tài cái bài thơ trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Cái bài này nó có 4 câu thôi, nhưng mà tôi nói ra đó thì tôi dự biết trước. Cái người có chủng tánh đại thừa thì cái lợi ích nó lớn lao lắm, nghe rồi tiếp thu rồi vận dụng văn như tư, tư như tu đó, thì cái việc tu hành của chúng ta xuất gia cũng như tại gia nó rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng, mà kết quả lớn lao, không có cực nhọc. Đó là những chủng tánh căn cơ đại thừa bằng lòng đi trên con đường của Phật. Con đường đó là phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát thì giác ngộ thôi, chứ không có cầu mong cái gì khác. Còn cái thành phần trái lại đó, thì đọc tới cái bài này, nghe tới cái bài này là không chịu nổi, bởi vì nó trái ngược lại với cái hiểu biết, trái ngược lại với cái ý thích của người ta từ lâu đời, có thể nói là cũng từ lâu đời, do cái tập quán, cái phong tục của mỗi người, của mỗi dân tộc, của mỗi nước. Cho nên là mình nghe cái bài này đó là coi như là nghe hoàn toàn về cái ý tứ của kinh điển của Phật giáo. Nó có khác với nhiều cái ý tứ kinh điển của các cái tập quán, các cái tôn giáo khác, tập quán của những dân tộc khác không có đạo Phật. Những người không có đạo Phật, không bằng lòng tin tưởng trọn vẹn với Đức Phật thì nghe tôi nói thì sẽ buồn lắm, thậm chí không chịu nổi, sinh ra bực bội, oán ghét. Điều đó đều có, tôi đã dự đoán biết trước như vậy. Nhưng mà tại vì là cái mình tự thấy cái bổn phận của mình là người đệ tử Phật, tự thấy cái vai trò của mình là cái người mà hướng dẫn Phật tử tu học, thành ra có những cái mình biết thì mình nói có lợi thì có rồi, mà có hại rất lớn cho bản thân cũng có, làm cho nhiều người xa lánh mình cũng có. Điều đó biết trước hết chứ không phải là không biết. Nhưng mà vì lý tưởng trong sáng lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật mà nói. Thì tôi mong rằng là các vị gần xa thấy nghe bằng lòng thì nghe, còn không bằng lòng thì không nghe. Đừng có buồn bực gì hết, bởi vì trên cái thế gian này không bao giờ có những cái mà bằng lòng mình trọn vẹn đâu. Kể cả trong gia đình thôi, chồng, vợ, cha mẹ, con cái, mà ý tưởng cũng không có thống nhất, cũng không có bằng lòng nhau trọn vẹn được. Huống chi là nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, nhiều tín ngưỡng khác nhau, thì làm sao mà có cái bằng lòng được. Cho nên là tôi nói cái này thì tôi cũng đã dự liệu trước những điều đó. Bây giờ đây chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề. Với cái đề tài hôm nay là lễ bái. Đây là chuyện chung của các tôn giáo, vấn đề lễ bái hay là cầu nguyện, khấn vái. Người ta khấn vái hoặc người ta lễ bái hoặc người ta cầu nguyện, những cái từ đó đều là chỉ chung cho những người có tín ngưỡng, có tôn giáo. Những người có tín ngưỡng, có tôn giáo là phần nhiều là cầu nguyện, khấn vái, rồi lễ bái, rồi vang lại. Những từ đó giống nhau. Thì ở đây trong cái bài này tôi để cái từ lễ bái, mà chúng ta hiểu cũng giống như là khấn vái, cũng như là vang lại vậy. Chỉ về vấn đề mà lễ bái hay là vang lại đó, trước hết là tôi dẫn trong kinh điển của Phật, các bậc tiền bối người ta đã từng đúc kết từ lâu rồi, đạo Phật có từ lâu rồi, tôn giáo cũng có từ lâu trên thế giới rồi, đạo Phật cũng có từ lâu trên thế giới rồi, cho nên là trải qua nhiều trăm năm ngàn năm, người ta quy định cái phương cách tu hành theo mỗi cái đạo của người ta, cái tôn giáo của người ta, nó có khác nhau hết. Nhưng mà tự trung là cái chánh yếu là cũng cái cầu nguyện, cái khấn vái, nó cũng giống giống nhau. Có những cái khác nhau mà có những cái giống giống nhau. Vấn đề là khấn nguyện hay là gian giái hay là lễ bái đó, đều là giống giống nhau. Nhưng mà riêng về đạo Phật, đạo Phật chánh tông của đạo Phật, thì tôi nói các Phật tử đã có đi chùa, đã có học đạo ít nhiều, nghe là biết liền thôi. Riêng về trong đạo Phật của chúng ta đó, thì các bậc tiền bối người ta đúc kết lại cái việc lễ bái của trong đạo Phật đó, người ta có đưa ra gọi là bảy cách lễ bái. Tổng quát lại là nó có 7 cách, nhưng mà có những cái cách nói ra để mà biết để mà bỏ, chứ không có lấy, không có xài cái cách lễ bái đó. Rồi cũng có những cách nói ra để biết, để lấy và để thực dụng, thực hành. Thì tổng quát là nó có 7 cách. Bây giờ tôi giới thiệu cho Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ mới tu học để ý về vấn đề lễ bái. Thì theo đạo Phật á, kinh sách đã từng dạy nó có 7 cách. Một đó là gọi là bất đắc dĩ lẽ, mà những sắc Phật từ trước ta viết ta để cái từ gọi là ngã mạn lễ. Ngã mạn lễ, mình nói một cách khác là bất đắc dĩ lễ, tức là lại bằng cái bất đắc dĩ. Thí dụ như mình làm cái gì sai quấy gì đó, người ta bắt mình phạt, ta bắt phạt mình. Phải có nhang đèn, phải có cái khai nhang đèn, hoặc là có ly rượu, đó là người ta bắt phạt. Thì người ta gọi là phú phạt, thí dụ vậy. Chẳng hạn như là giữa nam và nữ rồi thì chưa được sự định đôi gả lứa của cha mẹ, rồi yêu đương trước, rồi sau đó là làm cái lễ được cha mẹ chấp nhận cho cái lễ để mà tác thành, thì cái lễ đó tục của Việt Nam mới gọi là cái lễ phú phạt. Thế thì có khi là cái lễ phạt như vậy đó, cái loại đó nó không có quý gì hết trơn, nhưng mà là tại vì cái lễ bắt buộc phải làm cái lễ. Thì trong cái sự mà gọi là tôn kính là tôn kính giả hiệu thôi, chứ không có thiệt tâm làm để được lấy vợ, để được lấy chồng vậy thôi. Cái trung tâm thì không có quý kính gì hết. Thành ra trong đạo Phật tên gọi là ngã mạn lễ, mình có thể hiểu đó là bất đắc dĩ phải lễ, phải lại, phải xin lỗi. Thì trong cái lúc tuổi nhỏ là thường thường là mình bị cái thứ đó nhiều lắm. Ông bà cha mẹ gì ra rầy cái là biểu phải lại để xin lỗi, vì có cái gì trong bụng không có bằng lòng gì hết, nhưng mà cũng phải lại. Thế thì cái lại nó chẳng có giá trị gì, và đó là bất đắc dĩ lễ, hay cũng gọi là ngã mạn lễ. Dù có lễ đó mà không có tác dụng gì hết, chẳng có gì quý báu cho ai, cho cái người lễ cũng như cái người được lễ, cái người được họ nhận cái lễ. Thế thì cái đó chúng ta không học, không lấy cái đó. Cái thứ hai là gọi là cầu danh lễ. Cầu danh tức là mình lại cầu danh. Ví dụ như mình thiệt tình là trên cái việc tu hành mình không có tinh tấn, không có siêng năng, về mặt giải thoát giác ngộ mình không chịu đi sâu vào cái thực tế để mà được cái sự an lành hạnh phúc gì hết. Nhưng mà bề ngoài, hình thức bên ngoài là mình phải làm. Ví dụ như mỗi ngày vậy, mình gọi là trú dạ lục thời, mình phải làm, phải lại. Lại hứa hẹn mà, lại hứa hẹn mọi người biết là bởi vì mình tuyên bố mình nhập thất diễn diễn, hay nhập thất 3 năm, hay nhập thất 49 ngày. Thì vào trong thất mà không có khua chuông, khua mở, không có cái tiếng vang tụng niệm hoặc là hình thức lễ bái, thì người ta phê phán, ta không kính, không quý. Và do vậy cho nên là về mặt hình thức mình cũng làm đủ cái hình thức lễ bái. Về chuông mở thì mình khua chuông, khua mở cho có lễ. Còn về mặt hình thức thì cũng có khi sợ người ta nhìn, người ta biết mà. Rồi mình cũng có áo lễ rồi, chỉnh tề, cũng lễ bái vậy. Mà thật sự trong tâm thì không có quý báu và cũng chẳng trọng kính, chẳng có chân thật. Thế thì cái lễ như thế người ta gọi đó là cầu danh lễ. Lễ bái để cầu danh, để lấy tiếng khen, để mà con mắt thiên hạ rằng mình có đạo đức, người có tu hành. Thế thì cái thứ lễ bái này đó mình nghe biết rồi bỏ mà không làm, đó là cái thứ lễ bái thứ hai mà kinh điển đã từng nêu ra. Cái lễ bái thứ ba đó gọi là cung kính lễ. Cung kính lễ, trong sách cũng gọi là thân tâm cung kính lễ. Tức là lễ bái bằng cái tâm thiệt, tưởng rằng là mình lễ bái này là có ông thần, ông thánh, ông Phật, ông Bồ Tát phù hộ giúp đỡ mình, cho nên mình đem cái tâm tha thiết, mình hướng về với cái tượng đó, cái tượng của A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật để mà lại. Thì cái này cái tâm thì có hướng thiệt, tin tưởng ở nơi tất cả những cái tượng mà mình đã thờ ở trong chánh điện, trong chùa hay là trong nhà mình đó, tượng giấy, tượng thêu, tượng vẽ, các cái hình tượng, đem hết cái thành tâm cung kính để mình lễ bái, để mà cầu nguyện, để mà van xin. Thì đây là cái thứ ba, là có gì vận dụng tâm ý, thậm chí là tâm ý rất là thiết tha nữa cơ. Nhưng mà cái môn này đó thì mới học Phật, mới bắt đầu phát tâm mà chưa được thầy làm bạn tốt hướng dẫn, thì cái lễ bái thứ ba này gọi là thân tâm cung kính này là thông thường là những người mới phát tâm có làm, có lễ bái. Thì cái này đúng ra đó, nói về đại thừa tư tưởng đó thì cái này không cần thiết. Tuy nhiên là trên mặt thực tế, những người mới phát tâm mà không dạy, không cho làm cái này đó, thì người ta tưởng rằng là đạo Phật không còn có cái gì để cho người ta tu hành nữa được hết. Do vậy cho nên là bắt đầu dạy thì các hòa thượng, các thượng tọa, đại đức tăng ni người ta hướng dẫn là phải bắt đầu là làm cái việc gọi là thân tâm cung kính lễ. Nếu bác bỏ cái này thì người ta nói rằng là không có cái gì để tu. Người ta có tưởng tượng rằng tu là phải lại, phải khấn, phải giá, phải cầu, phải giang sinh. Nhưng mà buộc lòng gọi là phương tiện thì phải dạy cho Phật tử làm điều đó. Nhưng mà dạy cho Phật tử làm điều đó rồi, cái người Phật tử phải được nâng cấp lên, phải được bồi dưỡng tu học tiến lên. Chứ nếu ở ngang đó đó thì thật ra cũng không có được lợi ích, không có được lợi ích gì bao nhiêu hết. Chút chút thôi. Giống như là cái ngôi nhà đẹp mình thêm, nó cho mình vô được cái sân, vô được cái cửa ngõ, rồi mình đi vòng vòng ngoài sân, sân nhà, chứ mình chưa được vô nhà đâu. Thế thì cái thứ ba đó đúng ra là cái người tu sâu, tu cao cũng không làm. Nhưng mà giá như có làm thì có thực hành bằng cái phương pháp thân tâm cung kính thì cũng không phải là xấu, cũng không phải là tội lỗi gì. Nhưng mà cái lợi ích rất là nhỏ. Rồi cái thứ tư đây nè. Cái thứ tư này là bắt đầu ra mình mới thực hiện tới đâu là có giá trị tới đó, có lợi ích tới đó. Đó là cái món lễ bái thứ tư, là cái lễ bái gọi là phát trí thành tịnh. Phát trí thành tịnh lễ, đây là nói lễ mà kỳ thật là không cần có lại. Không cần có lại bằng quỳ gối, bằng hai tay, hai đầu gối, cái đầu mà gọi chung là cái chấp lại, gọi là ngũ thể đầu địa, tức là năm cái vóc ở trong thân thể mình, cái đầu và hai cái tay và hai cái đầu gối. Nếu mà nói thêm nữa thì hai cái bàn chân. Người ta gọi ngũ thể đầu địa, chứ mình nói về ngũ là thất thể đầu địa cũng được, tức là cái đầu đụng đất, rồi hai cái khuỷu tay của mình đụng đất, rồi hai đầu gối mình đụng đất, đương nhiên là phải có cái hai cái đầu bằng chân cũng đụng đất, mình lại mập xuống đó mà. Thì nên là ngũ thể cũng được, là năm điểm đụng dưới đất, mà nếu mà năm điểm mình có thêm hai điểm nữa cũng không sao. Tức là cái cách lại chung mà từ lâu rồi, kinh điển cũng như là cái phong tục tập quán của mỗi nước gần gần giống nhau, về cái cách lễ gần gần giống nhau, gọi là ngũ thể đầu địa. Mình đã thất thể đầu địa cũng được. Thế thì cái lễ mà kêu bằng phát khí thần tịnh này là không cần làm vậy, mà chỉ cần phát khởi cái trí tuệ trong sáng thanh tịnh, nhớ những cái điều thầy dạy, Phật dạy trong kinh, rồi tư duy quán chiếu hàng ngày, mình có nắm vững cái chánh niệm, đã để là chánh niệm là niệm cái gì, là mỗi ngày mình nhớ cái điều ác không làm, điều ác không làm, và nhớ làm những việc gì lành gọi là lành thì mình làm. Tất cả cái gì mà người đời gọi là ác thì mình cố gắng mình nhớ mình không làm. Tất cả cái gì người đời gọi đó là lành, là phước thiện thì mình làm. Thế thì làm như vậy đó, không có lại bằng cái cách ngũ thể đầu địa, thất thể đầu địa, mình làm được những điều đó thì gọi đó là phát trí thanh tịnh. Phát trí thanh tịnh lễ, nói lễ mà kỳ thật không có lễ, mà được coi như là đã lễ rồi. Đó, cái đó đó, cái đó là cái tu của những người bắt đầu và bước lên từng nấc thang đại thừa là vậy đó. Không có cập nhật bằng sắc thể hay là ngũ thể đầu địa mà coi như lại rồi. Cho nên là nói cái này nghe nó kỳ ha, các Phật tử không có biết. Các hòa thượng người ta đâu có đi tụng kinh nhiều, người ta đâu có lại nhiều như các ông đạo mới vô chùa. Các ông đạo mới vô chùa ta dạy lại bằng mấy cách ở trên đó, thì phải có lại, có ngũ thể, có thất thể đầu địa gieo xuống đất đó. Chứ các vị hòa thượng tôn túc, người ta đâu có đi tụng kinh mỗi ngày mỗi đêm như là các tiểu sa di hay là các tân học tỳ kheo, mà các hòa thượng coi như lại rồi rồi, không có lại mà coi như lại rồi đó. Đó là đã tu bằng cái cách là phát trí thanh tịnh lễ vừa nói đó. Thế thì cái đó là cái thứ năm, cũng chưa được gọi là cao lắm đâu, nhưng mà vậy là thuộc về đại thừa rồi đó, của người lớn tu hành, của người biết tu tu hành. Rồi còn cái thứ sáu nữa là gọi là Phật tướng, Phật tướng lễ. Phật tướng lễ cũng gọi là Phật tướng bình đẳng lễ. Đây là không có lễ gì hết, mà các cái vị này đó là người ta đã đi sâu vào chánh định, ta thể nhập đi vào chánh định trong cuộc sống hàng ngày. Phật tướng là thế nào? Là những cái vị này là những vị tôn túc thuộc về thành phần nghĩa là thượng tọa và hòa thượng và đại thiền sư. Người ta không có lại như những cách nói trên. Cái này là cái loại cao đó, thuộc về cái loại cao nhất, là người ta quán chiếu được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Phật tử nên để ý cái cách này. Thì từ trước tới nay tôi cũng hướng dẫn các vị nhiều bài rồi đó. Bài này là bài kỳ thứ 77 thì các cái bài trước tới đây cũng có đề cập cái vấn đề mà Phật tướng mấy lần rồi, nhiều lần rồi. Bởi vì nắm được cái Phật tướng vô tướng của đạo, của kinh điển đó, của lời Phật dạy đó, thì mình mới thật sự là đi sâu vào đạo Phật, đi vào cái đỉnh cao tột của Đại Thừa Phật Giáo. Và có thể mình thành Phật đó, mình thành Phật được đó, nếu mình đi đạt tới cái đỉnh này. Trên nguyên tắc đạo lý thì ai cũng có thể đi đạt tới cái đỉnh này được hết. Nhưng mà trên đường đi thì cái người, giống như trên đường đi cái người chân khỏe, người chân vừa, còn người chân yếu. Người chân yếu thì đi rất là còn phải lâu lắm mới tới. Cái người chân khỏe bậc trung thì người ta đi gần tới. Và những người mà thật là đầy đủ nghi lực thì người ta mới đi tới được. Cái đường học đạo, hành đạo, tu tập nó cũng giống như mình đi đường vậy thôi à. Nguyên tắc chung thì ai cũng có thể đi tới được, nhưng mà còn tùy theo cái sức khỏe, cái khả năng, cái nghị lực của mình mà đi tới nhanh, đi tới chậm. Thậm chí có người lý tưởng thì muốn đi mà đi không đến, chưa đến mà mình đã già, đã chết cũng có. Điều đó không có gì trở ngại cả. Đó là một sự thật của cuộc đời. Thành ra cái phát trí tân tận, cái thật tướng bình đẳng lễ này đó là cái cách tu tập chung cho những người đệ tử Phật. Xuất gia thì cần tu tập cái này đã đành, mà người tại gia cũng có khả năng tu tập được. Tuy nhiên là đối với tại gia thì khó nhiều, là tại vì còn nhiều cái gia duyên nó ràng buộc. Nó còn gia đình, nó còn con, nó còn cháu. Chưa kể là có người vì bản thân, vì sự nghiệp, vì gia đình chưa có buông bỏ được, còn làm ăn nhiều công việc lắm. Thế thì cái này có thể hiểu thì hiểu, mà chưa làm được, chưa làm được. Tuy nhiên là có quyền hiểu, hiểu để rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó đủ cái điều kiện buông bỏ, tư duy quán chiếu thấy rõ chân lý rồi có thể buông bỏ. Nhà vua kia mà gian sang sự nghiệp ta còn buông bỏ được cơ mà, thì cái chuyện làm ăn của mình nó trong cái chuyện mà giàu nghèo, khá giả giàu có đó, tới lúc nào đó có người ta cũng có thể buông bỏ được. Mà buông bỏ được thì mới đạt tới cái đỉnh, đi đến cái đỉnh cao của cái lễ, cái cấp mình lễ bái được gọi là Phật tướng, Phật tướng bình đẳng. Vì đến cái chỗ này là cái người lễ bái người ta không cần, người ta không còn thấy phân biệt để mà bảo thủ, mong cầu, nắm bắt hay giữ gìn những cái pháp hữu vi nữa. Ta nhìn vào pháp hữu vi người ta không màng nữa. Ta thấy được cái tính như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như diêm dương diệm, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như 10 cái ví dụ để dụ cho pháp hữu vi, để dụ cho dạng pháp là không thật, là không có gì. Đấy, thì chừng đó mình bồi dưỡng tâm tấn của mình đạt tới cái đỉnh đó thì gọi đó là thật tướng bình đẳng lẽ, thấy được cái thật tướng của dạng pháp là không có gì. Pháp hữu vi là như 10 cái ví dụ đó. Đó, thế thì là cái bậc mà tu hành như vậy đó, người ta không có lễ bái bằng năm vóc đâu, bằng năm vóc hay bảy vóc để mà lại mà mập, để mà van xin cầu nguyện gì hết đó. Vì cái lại đó là cái lại cao đó, tối thượng lễ bái của đạo Phật đó. Mọi người Phật tử có quyền nghe biết để đó ngày nào gia viên rảnh rỗi buông bỏ, giao hết cho con cho cái, mình buông bỏ giống như là Trần Nhân Tôn, Trần Thái Tôn đã từng buông bỏ quốc thành thê tử của nước Việt Nam trong đời nhà Trần đó, ha, và là gọi là phái Trúc Lâm, thiền Trúc Lâm tam tổ đó. Rồi còn như Đức Bổn Sư của chúng ta đó thì cũng bỏ hết cả quốc thành thê tử đó chứ để đi tu đó. Thì cái điều mà bỏ của cả sự nghiệp đó là từ xưa tới nay nhiều người bỏ được, nhiều vị bỏ được. Thì cái việc này tuy là có phần khó đó, nhưng mà mọi người Phật tử đều có quyền tìm hiểu, tư duy quán chiếu, và một ngày nào đó cũng có khả năng tu tập, chứ không phải nói như vậy là một thứ lý thuyết để bỏ không. Không phải vậy, điều đó là điều có thiệt. Cho nên là cái môn thật tướng bình đẳng lẽ đó, tôi xin nhắc là các Phật tử nên để ý cái đó. Phải cái đó là cái lý tưởng, cái đỉnh cao tột của người đệ tử Phật chúng ta, mà các bậc hiền thánh đều đi con đường đó hết, không ai mà không đi con đường đó mà được đạt đạo, được chứng ngộ. Rồi còn cái thứ bảy, cái cách thứ bảy gọi là biến nhập pháp giới lẽ, cũng là một cách gần giống y như là cái cách thứ sáu là thật tướng bình đẳng lễ vậy. Nhưng mà cái lễ này đó là chúng ta phải học để ý là cái cách mà của Bồ Tát Phổ Hiền. Cái này phải học kinh Pháp Hoa, học kinh Hoa Nghiêm, học kinh Hoa Nghiêm rồi nghiên cứu cái phẩm mà Phổ Hiền hạnh nguyện. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật. Cái chữ nhất giả lễ kính chư Phật đó tức là ta diễn đạt ra là biến nhập pháp giới lễ, tức là Phổ Hiền lễ nó không phải là đem một cái thân này đâu, mà tự nguyện, tự tư duy quán chiếu rằng là cái thân của mình gọi là nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Vì vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai sung mãn, nghĩa là không phải một cái thân này là Phật, mà một cái thân này là biến thành như là vi trần của mười phương thế giới vậy. Cái thân này biến ra nó nhiều như là vi trần của mười phương thế giới nghiền ra vậy đó. Mỗi một hộp trần vậy là kể ví cho một thân, mà đem cái thân của mình nhiều như là cái vi trần của mười phương thế giới chư Phật. Rồi lại chư Phật cũng nhiều như là vi trần của mười phương thế giới chư Phật nghiền ra. Đấy, nghĩa là đem cái tâm thành của mình nó rộng lớn, nó bao la, nó vô tận vậy đó. Thế thì lại bằng cái tư tưởng như vậy, cái tinh thần như vậy, tư tưởng như vậy, cái tâm như vậy của cái cách của Phổ Hiền, cái bài mà trong kinh Hồng Danh người ta tóm tắt tóm gọn của kinh Hoa Nghiêm là: sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, Phổ Hiền hạnh nguyện quay thần lực, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần thân. Đấy, ư nhất trần trung trần số Phật, các xứ Bồ Tát chúng hộ trung, vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chi Phật giai sung mãn. Cái đoạn đó là cái đoạn mà ta trích ý tứ của kinh Hoa Nghiêm đó. Có bao nhiêu chi Phật trong mười phương pháp giới, nhiều như là số vi trần của mười phương pháp giới chư Phật. Rồi Phổ Hiền cũng nguyện đem cái thân của mình cũng nhiều như cái số vi trần của mười phương pháp giới nghiền ra, thì đem hết cái thân này để lại chư Phật này. Đấy, Thế thì với cái tinh thần như vậy đó, trong kinh ta gọi nó là biến nhập pháp giới. Pháp giới này đó. Thế thì hôm nay là tôi giới thiệu cái bảy cái cách lễ đó, rồi Phật tử để ý được hết là mình có quyền để ý, mình có quyền học, có quyền hiểu. Còn cái việc mà tu hành của mình là nó tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nghị lực, cái khả năng của mình. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu mà hiểu được rồi đó, thì tôi có thể nói với các Phật tử gần xa rằng là chúng ta có thể không vận dụng cái thân già yếu bệnh tật ốm đau để lại chi, không cần cái đó. Nếu đầu gối của các vị bị khớp, không cần phải lại bằng đầu gối. Nếu khuỷu tay các vị bị khớp, không cần phải quỳ lên chống xuống bằng tay. Nếu cái sự sống của các vị mà gọi là thần kinh tọa hay là có gai sự sống gì đó là cũng không cần là phải mập lên mập xuống để cho nó đau nó nhất, không cần thiết. Mà các vị chọn cái hướng tư duy quán chiếu tu tập, rồi các vị lại bằng phát trí thanh tịnh lễ, nghĩa là không có lễ gì hết mà chỉ cần cái trí thanh tịnh của mình hướng về với cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú của mình hướng về với Phật tánh của mình, rằng là các điều ác không làm, làm nghĩa là làm các điều thiện. Thế là các vị phát trí thanh tịnh rồi đó, thật tướng bình đẳng. Lẽ là các vị phát cái tâm đừng thấy pháp hữu vi này là quan trọng nữa. Pháp hữu vi là gì? Là tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó tổng kết lại nó thành ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật, gọi chung tất cả cái đó ở trong vũ trụ nó biểu hiện trước mắt ta đều gọi nó là pháp hữu vi. Các vị coi nó như không có, các vị buông bỏ nó hết đi, các vị bố thí nó hết đi, thấy mà như không thấy gì hết, đó là bố thí bằng nhãn căn. Giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy, rồi tai vẫn nghe, nghe âm thanh, tất cả âm thanh nghe hết mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà vẫn có nghe hết mà giống như không nghe gì hết. Đó là các vị bố thí là nhĩ căn đó, bố thí về thanh trần đó. Rồi lỗ mũi cũng vậy, lỗ mũi ngửi tất cả hương mà coi như không có đam mê cái nào, không có ngửi gì hết. Rồi như là ngửi hết tất cả mà coi như không có ngửi. Đó là bố thí về tỷ căn và hương trần đó. Rồi là bố thí ba la mật, là bố thí vậy đó. Rồi lưỡi ăn tất cả cái gì, ai cho cái gì ngon cũng ăn được hết, nhưng mà không có đam mê, không có thèm thuồng, không có nghiện ngập cái gì để đòi hỏi, để cho đau khổ, để cho phải tìm kiếm hết. Thế thì là ném ăn tất cả mà coi như không có ăn gì hết, giống như không ăn gì hết vậy mà mình đã được có ăn tất cả, đã được có ăn tất cả mà coi như không thèm, không nghiện, không nghiện gì hết, là các vị bố thí ba la mật về lưỡi rồi đó, về thiệt căng rồi đó. Rồi thân cũng vậy, thân thọ dụng tất cả những cái cần thiết nếu mình có, mà không nghiện, không thèm, không đam mê, không bảo thủ gì hết, đó là coi như là các vị bố thí thân căn ba la mật rồi đó. Rồi ý căn là các vị có thể biết hết, nghe hết, ngửi hết, ném xúc biết hết mà các vị không có cái sự đau khổ là nên nắm giữ bảo thủ gì hết, thì đó là các vị bố thí về ý căn và ý thức, các vị đã bố thí ba la mật rồi đó. Đó như vậy đó là gọi là Phật tướng bình đẳng lễ, là nó đi tới cái chỗ đó đó, cái chỗ mà bố thí sáu căn, bố thí ba la mật về sáu căn, bố thí ba la mật về sáu thức, bố thí ba la mật về sáu trần, sáu căn, sáu trần, sáu thức, coi như mình không có dính dáng. Nhưng mà nhớ mình vẫn còn sống đó nha, như mình vẫn còn sống mà coi như mình đã chết rồi vậy đó, nghĩa là mình không có để cho nó dính dáng, mình không có đam mê, mình không có lưu luyến. Đó là cái cách mà trong đạo Phật Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã, gọi là Bồ Tát mà cần trụ cái tâm ở chỗ không có trụ ở đâu hết. Ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, sanh cái tâm không có trụ ở nơi sắc nơi thân, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Đó gọi là người bố thí ba la mật đó. Đúng như vậy đó, là mình là thật tướng bình đẳng lễ, là làm việc đó là thành tựu được thật tướng bình đẳng lễ đó. Nó cũng cái công dụng nó cũng giống như là của Phổ Hiền vậy đó, là pháp giới biến nhập pháp giới lễ. Hai cái lễ đó là hai cái lễ cao nhất ở trong các cái cách mà lễ Phật. Thành ra cái lễ đó không có cực. Sinh sống có gai cũng tu được, cũng lễ Phật rồi hết, xong hết rồi. Thấp khớp rồi đầu gối, thấp khớp cửa tay, cần cổ cúi xuống không được, đều là coi như được lễ Phật rồi hết. Mà lễ một cách vô cùng chính xác và cao phẩm ở trong đạo Phật. Cho nên mình học cái cách này đó là đại thừa Phật giáo đó. Cho nên là có những chuyện đó, cái thân bệnh đó, thân bệnh lễ không được này kia, theo tôi biết là không có sao hết. Không có việc gì mà phải lo mình bệnh mà không lại Phật được rồi mất phước, không có. Không có lại gì hết. Thật tướng bình đẳng lễ là không có lại gì hết. Biến nhập pháp giới lễ cũng không có lại gì hết. Phát trí thành bệnh lễ cũng không có động đậy gì tới cái thân hết. Mà động đậy bằng vận dụng bằng cái trí là lại rồi đó. Trong tiếng đạo ca đó thì các vị nào có nghe này, các vị nhớ cái bài mà thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảm tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thì tôi có dịch là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Đấy, cách gì mà lại ba cách lại đó, đó là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đại thừa thượng sĩ tối lợi căn người ta không có lại đâu. Bệnh khớp gối là xương sốc, thần kinh tọa là cần có tật gì đó, không cần, coi như lại rồi hết. Lại cả mười phương chư Phật cơ. Thành ra cái tu đại thừa nó hay vậy đó, không lại gì hết. Thậm chí là tôi thấy có tu gì hết, mà là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái, cả thập thiền, cả thập sử. Diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái, thập thiền, thập sử. Đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng, khỏi lại lục gì hết. Chính đạo ca ra, tôi mới lập ra tôi coi đó, tôi buồn một chữ đó. Là mà nói buồn các vị phê bình nói tôi là bị tình sa hoặc rồi. Cái chữ cái thiền là chữ cái là ngũ cái, chữ tiền là thập tiền thập sử đó, là chữ tiền tôi in chữ to lên. Mà nhà in nó tưởng đâu tôi ngu, nó viết chữ cái đó là nó bỏ cái chữ lớn của tôi đi, in chữ cái tiền. Cái là giống như là Osebol vậy đó, là cái ghế vậy đó. Nó tưởng tôi ngu, ai về đâu nó ngu. Nó làm dùm tôi cái kiểu tôi đọc tôi buồn muốn chết luôn. Ai có đi Nguyễn thì chữ đạo ca đó, để chữ cái là viết chữ động lớn lên. Chữ cái là ngủ cái, là tham dục, là sân nhớ, là thị miên, là tạo hối, là nghi. Khi mình viết chữ cái to lên là chữ tiền to lên, là chữ cái là ngủ cái, chữ tiền là thập tiền. Mà nó tưởng là mình không biết, nó sửa lại cho mình. Thiệt là tại vì là cái mắt nó mờ, nó yếu rồi, coi thì không có sể, thành nó làm dùm, nó làm dùm, làm bậy vậy đó. Thế là tôi nói như thế là để Phật tử để ý về vấn đề là Phật vậy đó, gọi là lễ bái đó ha. Rồi đó là tôi nói về giới thiệu về cái cách mà khỏi cần lễ bái bằng ngũ thể, bằng thất thể. Rồi giờ đây tôi nói cái cách nội dung của cái bài thơ này. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, Này, cái bài này nếu mà mình học kỹ, nhiều chuyện học lắm. Theo đạo Phật á, đạo Phật mà đi vào cái tinh thần đại thừa của Phật giáo đó, không bao giờ người đệ tử Phật mà cần lễ bái ông gì. Đấy, nói cái này là tôi biết đụng chạm nè, đụng chạm tâm tư tình cảm của nhiều nhiều người tự cho mình là đạo Phật rồi đó, nhưng mà nó nghe câu này là nghe không chịu nổi. Bản thân cái trong gia đình tôi, trong dòng họ tôi, chị em tôi, thậm chí cha mẹ tôi, cháu em cháu tôi, còn biết bao nhiêu người nghe tới cái câu này không chịu được. Họ còn không chịu nổi tôi, còn không ưa tôi nổi nữa cơ. Cũng chỉ là đại trà, cái số đông của Phật tử gần xa đông lắm, thì nghe câu này là thấy rằng là không bằng lòng, là không vui rồi. Nhưng mà tôi nói rất là chí tình, chí thầm, phát xuất từ thâm tâm chân thật của mình. Các Phật tử nhớ đi, tăng ni trẻ nhớ đi, tôi nói tăng ni trẻ chứ còn các vị đại lão hòa thượng thì khỏi học, ta thuộc pháp rồi. Còn tăng ni mà lớn tuổi là người ta cũng là tu tập đàng hoàng rồi, ta hiểu rồi. Còn tăng ni trẻ là phải ý, để ý đây nè, đạo Phật của chúng ta các vị học kỹ đi. Đó như tôi nói cái bảy cách lễ bái hồi nãy đó, lễ bái đã vậy rồi, còn bây giờ đây vấn đề ai lễ bái ai. Đức Phật của chúng ta các vị biết đó, từ khi mà bỏ thành xuất gia đi tu đó, đi học thì có tìm thiện hữu tri thức, thiện hữu tri thức để học hỏi có, mà còn lễ bái là không có. Không có lại lục cái ông thần nào, ông thánh nào à nha. Đấy, các vị lấy cái tâm trong sạch mà nghe đi, mà nghiện đi, coi tôi nói có nói gian không, có nói bẻ cong chân lý không, có vo tròn bóp méo chân lý không. Mọi người đều bình tâm nghe đi. Đức Phật Thích Ca lại ai, van xin ai, cầu nguyện ai, có không trong sách vở kinh sử, kể cả cái quyển mà Đường Xưa Mê Tán của thiền sư Nhất Hạnh viết. Đức Phật đi tu đọc 80 mấy chương đó, tôi đọc tôi nghe kỹ rồi đó, tôi nghe kỹ rồi đó. Mà thiền sư Nhất Hạnh là cái chuyện riêng của ngài tu, là mỗi người có pháp môn riêng, mình không nói hết được. Nhưng mà những cái sách của thiền sư Nhất Hạnh viết, ví dụ như Đường Xưa Mê Tán, mà tôi đã khuyến cáo mọi người nên tụng đó, nó có thể thành là kinh được đấy. Hướng dẫn phương pháp tu hành là thành là kinh được đấy. Các vị thấy là Phật Thích Ca đó, 80 mấy chương đó, nó giống như là cái bộ truyện Đường Tam Tạng Đi Tỉnh Kinh đó, chuyện gì đó, chuyện Tây Du đó, cũng 82 chương đó ha. Hay thật là hay đó. Hành trình tu tập của Đức Phật đó, Đường Xưa Mê Tán, tức là từ khi xuất gia cho tới khi mà trở về, trên đường về, một giai đoạn đó là đi trên dưới gầm trời, trời xanh mây trắng, và đường đi tới rồi đi về, là để nói chung cái cuộc hành trình tu tập của Đức Phật đó. Có các vị có nghe trong đó có Phật có van xin cầu nguyện lại lục ai không? Đó là tôi nói cái quyển sách mà có thể là nó có giá trị rất là lớn, mà gần như một hình thức văn nghệ, văn học và tiểu thuyết vậy. Nói cái gì cũng được, nhưng mà trong đó là Đức Phật dạy bảo nhiều cái và nhiều cách thức tu tập, hướng dẫn trong đó, mà không có đặt vấn đề là Đức Phật van xin cầu nguyện lễ bái ai. Và trong đó các hàng đệ tử cũng không có người nào van xin cầu nguyện lễ bái ai hết. Không có cầu nguyện, không có giáo sư, không có đem cái tấm thân của mình để lễ bái ai đó, để năn nỉ, để cầu nguyện để ban cho một cái phước cái lộc gì hết. Cái đó là cái chỗ mà chúng ta để ý đó. Cho nên là khi mà viết cái bài này là tôi viết trọn cái tâm thành của tôi trong bốn câu này đó. Các Phật tử không có nên lễ bái để mà cầu nguyện. Lễ bái để cầu nguyện không cầu rồi, cầu nguyện không được. Còn lễ bái để van xin là cũng không ông nào có cái gì để cho mình hết á. Lễ bái hay là vái lại hay là khấn lại, mấy từ đó giống nhau, đều là đạo Phật không cần có cái đó. Van lại hay là khấn nguyện, van xin, lại lục, đạo Phật không cần có cái đó. Cho nên là cái bài thơ tôi viết là lễ bái ông gì lễ bái ai. Ông gì đạo Phật không có đặt cái vấn đề ông gì hết. Đạo Phật là Đức Phật là một con người. Những cái điều mà Đức Phật tu hành giác ngộ giải thoát đó là để phục vụ cho con người, để xây dựng con người, hướng dẫn con người, đào tạo con người, bồi dưỡng con người, phát huy cái đạo đức, cái phẩm cách, cái sự giải thoát giác ngộ mà bản thân con người tự có. Chứ không do người khác ban tặng, giúp đỡ. Ở chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Do vậy cho nên nếu mà mình đặt ra cái ông gì để mình làm cái đối tượng cho mình lại đó là sai ngay căn bản rồi. Chỗ đó khó nghe dữ đấy. Những người dọc thiện hữu tri thức, thầy lành bạn tốt mới triển khai cái đó. Chứ nói tới cái đó là đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của những người Phật tử mới bắt đầu học đạo, hoặc là những người chưa có biết đạo Phật, mới có cái tâm gọi là tâm lành chớm nở thôi, mà nghe cái nói cái đó là không chịu được. Bởi vì các vị ai người ta cũng thích thì có cái ông, có cái đối tượng trên mình. Ông đó có uy quyền, có thế lực, ông đó có phước đức, ông đó mới là ban, mới cho mình, mới tặng cho mình cái gì đó. Mình cầu nguyện ông đó, mình lại lục ông đó, mình mua quà, mua cáp, mua bông hoa trà quả, mình cúng ông đó để mình lại cầu nguyện gian sinh ông đó. Thì cái đó tâm lý chung là đều là vậy hết. Mình nói xin lỗi chứ mình không có được quyền nói rộng tùm lum ha. Chứ nói chung là các tôn giáo đều giống nhau. Cái chỗ đó đều là chịu coi mình là nhỏ bé, rồi quà lễ vật để dân cúng, rồi sau đó là đòi hỏi lại sự giúp đỡ bằng cái khấn nguyện gian sinh. Thì trong đạo Phật thì cái đó không có, không cần làm. Nhưng mà thực tế trên cõi đời bây giờ là không phải nước Việt Nam thôi, mà cả thế giới gần như là biến chuyển hướng về cái chỗ đó hết. Hãy nói tới tu hành, nói tới đạo, nói tới tôn giáo, kể cả là đạo Phật cũng là, kể là một tôn giáo cũng đều giống vậy đó. Cúng lại gian sinh. Mà cái đó lại là cái đức bổn sư của chúng ta không đề xuất, không làm việc đó. Cho nên cái bài lễ bái này đó là khó nghe đấy. Ông gì bất cứ làm gì đều không trúng trong đạo Phật. Mình đặt ra quá nhiều mà. Mình sợ sấm sét thì mình gọi là ông thiên lôi. Mình sợ mưa quá lũ lụt thì mình gọi là pháp vũ, gọi là ông thần mưa. Rồi bão tố giông gió mình sợ quá mình gọi là pháp vân, tức là ông thần mây. Ở Việt Nam mình có cái chùa gọi là pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện. Nói xin lỗi chứ cái chùa, những cái chùa đó là nó phát xuất từ cái đời xưa đó. Sợ quá đi, sợ mưa, sợ gió, sợ sấm, sợ sét, thành ra thì sợ quá rồi đặt cái tên chùa nó gần như cái tên đền vậy đó, để mà thờ với cái ý niệm là là cầu sự giúp đỡ, sự che chở. Đừng hoành hành bằng các cái thứ đó. Thế thì cái ý niệm đó nó tốt với cái thời đại hồi xưa, nhưng mà đối với thời đại giờ chuyện sắm xét mà mình nói ông Thiên Lôi là lạc hậu dữ lắm rồi. Mưa bão mà mình nói là bà Thủy, nước lục nước lớn mình nói là Thủy Tinh hay là bà Thủy cũng là lạc hậu dữ lắm rồi. Lửa trái mình nói bà Quả. Đấy, cái tông mà dùng cái chữ lửa trái nó bà Quả thiêu rụi gì đó, cái chữ bà Quả nó cũng là một cái ý niệm là đã sợ hãi, tự đặt ra rồi tự sợ hãi vậy chứ lửa trái chứ bà Quả gì. Vậy mà nói không có bà Quả người ta không chịu, nói không có bà Thủy người ta không chịu. Cái đó là cái mà cái người đệ tử Phật á phải suy gẫm rồi đừng có sợ hãi cái đó mới được. Cho nên cái bài này tôi nói lễ bái ông gì lễ bái ai, có nghĩa là nhắc nhở rằng là không có ông gì hết, đệ tử Phật không có ông gì hết, mình là tất cả ông là mình đây. Gọi là ông Diêm Vương, Địa Ngục, Quỷ Sứ gì đó cũng là ông mình đây, bản thân mình đây là ông đó đó, đã làm cho mình khổ sở đó, như là khổ sở ở địa ngục, ở Diêm Vương đấy. Ông Diêm Vương, Địa Ngục, Quỷ Sứ cũng là mình. Rồi ông ngạ quỷ xuất sanh cũng mình làm ra mình thành ngạ quỷ xuất sanh. Rồi mình làm ra mình làm nó thành cái ông người. Mà cái ông người, cái ông tù tội cũng mình làm ra mình thành cái ông bị tù tội. Rồi mình làm ra mình làm cái ông giải thoát giác ngộ, ông đàng hoàng, ông lớn. Cái ông được mọi người tôn kính trong xã hội cũng là mình. Rồi làm ông trời cũng là mình. Rồi Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cũng là cái mình đây, có quyền làm ra các ông đó. Rồi Như Lai Thế Tôn thành Phật cũng là từ một con người mà thành ra ông Như Lai Thế Tôn. Thì mình đây cũng là một con người, mình cũng có quyền tu hành đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, thì mình cũng là ông Như Lai Thế Tôn vậy. Đó là kinh điển dạy như thế. Ở trên ngoài ra là cái người đệ tử Phật mà học kỹ rồi đó thì không hề sợ ông gì, không hề tin ông gì, cũng không hề sợ bà gì, không hề gian dối khấn khứa bà gì, ông gì hết. Cái đó khó nghe đó, tôi biết nói đó là khó nghe lắm. Người ta không chịu, người ta bỏ tôi đó, người ta không chịu nghe tôi đó. Mà sự thật tôi bây giờ ông gì bà gì đi nữa không bao giờ có trong đầu tôi. Từ ngày mà tôi bắt đầu tôi đi học Phật rồi, tôi biết được đạo Phật rồi, là không có ông gì, bà gì, thành thánh gì trong đầu tôi nữa. Bởi vì tôi học rằng Phật dạy rằng là nhân nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. 10 cái thế giới từ địa ngục cho tới vô thượng Bồ Đề đều là duy tâm tạo. Cho nên không bao giờ tôi nguyện ông gì. Đó là sự thật của cuộc đời làm tu sĩ của tôi. Cho nên cái câu đó là có nghĩa là đã phủ định đấy. Lễ bái ông gì, một dấu hỏi, đó là một ý phủ định đó. Lễ bái ai, phủ định đấy. Không có ông gì để cho mình lễ bái đó. Mà lễ bái bằng 7 cái cách đó. Nếu tôi vì trình bày nó mình lấy mà trong đó lấy 3 cách thôi, phát trí thanh tịnh gọi là lễ bái rồi. Tư duy quán chiếu được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là không có gì, đó là lễ bái rồi. Tư tưởng của mình xem hết là tâm trí tình của mình, nghĩa là nó hòa tan trong vũ trụ, trong pháp thanh thật, đó là lễ bái rồi. Học 3 cái đó đó. Ngoài ra cái đó rồi là không còn lễ bái ông gì và cũng chẳng lễ bái ai. Còn nếu mà mình lễ bái đó thì bao năm lễ bái mấy năm cầu. Lễ bái nó đi đôi với cầu nguyện đó nha. Lễ bái nó đi đôi với cầu nguyện. Thế ai là người có lễ bái là người đó có cầu nguyện vậy hả? Tôi nói thì là tăng ni trẻ cũng như Phật tử để ý coi đó. Thường thường cái tâm lý chung là hãy mình lại lục, mình lễ bái là mình có cầu nguyện. Mà bao năm mình phát tâm, mình phát tâm gọi là mình phát tâm tu hành, phát tâm làm cái điều thiện, điều lành đó ha. Bắt đầu phát tâm là bắt đầu có lễ bái, mà có lễ bái là có cầu nguyện, có van xin. Đấy, bao năm lễ bái thì bấy năm cầu. Tôi biết ngay trong thân bằng huyết ruột của tôi cũng bao nhiêu người lễ bái cầu nguyện mà tôi can cũng không được. Do vậy cho nên tôi nói đây là tôi nói lý tưởng của tôi, vai trò trách nhiệm mà tôi tự đặt mình là đệ tử Phật, tôi phải nói vậy thôi. Chứ tôi biết không có tác dụng là bao nhiêu đâu, bởi vì người ta không chịu nổi cái giáo lý đại thừa của đạo Phật. Thân bằng huyết của tôi mà còn cầu nguyện, còn giáng sinh, còn lễ bái tùm lum mà. Còn mua con ngựa bằng tre, mà ngựa tôi gọi là ngựa xương tre, đem về thờ để cho cậu, để cho cậu tài, cậu quý đi cởi đi chơi, đừng nó nhờ cậu giúp đỡ. Rồi nó cầu không biết bao nhiêu thứ cầu. Mỗi một cái lần mà có đám giỗ, đám quả vậy, nó đốt bao nhiêu ngàn, chục ngàn, bao nhiêu trăm ngàn bạc giấy tiền vàng bạc. Thì trong nhà thì cũng có người phản đối, không chịu, không tin. Mà không tin thì nó giận, nó không ăn, nó bỏ, nó về sao. Rồi thôi thì cô đem ra đốt vậy, đốt lần cũng mấy trăm ngàn, bạc triệu cũng có. Lúc cuộc rồi thì những người ở xung quanh mình đó, người ta cũng còn không chịu đây. Trong dòng thân bằng cái thuộc cũng còn không chịu đây thì làm sao mà đa số mình mong ở nước này nước khác mà nghe mà bằng lòng được. Bao năm lễ bái mấy năm cầu mà rõ ràng chứng minh một sự thật. Có những người năm nay 70 tuổi, 80 tuổi rồi cầu nguyện lễ bái suốt đời mà không hề có được cái gì hết. Nhưng mà cái đó trong đạo Phật gọi là cái chủng tánh đấy. Cái chủng tánh của phàm phu là cũng chuyển lên là khó lắm. Rồi chủng tánh ngoại đạo mà chuyển ra cho khỏi được cái chủng tánh ngoại đạo cũng không dễ dàng gì. Rồi chủng tánh bất định cũng không dễ gì mà chuyển đổi. Còn cái chủng tánh mà mê tín dị đoan đó thì gọi là chủng tánh ngoại đạo đấy. Ngoại đạo là cái đạo cầu ở bên ngoài, không tin cái khả năng tu tập bồi dưỡng để cho mình trở thành ra cái người có phước đức bằng cái khả năng tự mình làm, tự mình chuyển hóa, không tin cái khả năng đó. Cho nên là cứ mua quà, mua cáp, mua bông, mua trái, tiền bạc đem cúng tâm sự nhờ thầy để lại và cầu nguyện giáng sinh lễ bái. Mà năm nay là những người tôi biết có một số người là 80 tuổi hơn vẫn cứ làm như thế. Kinh điển không nghe, kinh mà như tôi giảng vậy đó là một băng cái sách nghe không nổi, nghe không nổi về bỏ hẳn về. Nhưng mà ngược lại thì cũng có người nghe, ta nghe rất là tốt. Do vậy mà năm cái chủng tánh của đại thừa của Phật giáo là kinh điển là chia sẻ ra là đúng đấy, rất là đúng. Chúng tánh phàm phu là ta không cần đạo gì hết, ta không cần tôn giáo nào hết, ta sống với cái bình thường là trong cuộc sống của người ta tới bao nhiêu năm mà bao sống cỡ nào cũng được, mà không cần gian sinh lại lục ông nào, cũng không cần nghĩ tới điều thiện điều ác, tự sinh ra sao thì ta sống vậy. Thế thì người như vậy đến trong đạo Phật ta gọi là chúng tánh phàm phu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người đó xấu đâu nha. Có những người người ta không có đạo gì hết trơn à. Nhưng mà cả đời người ta làm ăn theo cái khả năng, cái tài năng của người ta, cái hiểu biết của người ta. Mà trong đó nhất là nó biểu lộ ra những người làm nông dân bình thường đó, những người đó có khi ta không có ý niệm gì cao sang, cao cả hết á. Mà sống như đời sống nông dân vậy đó mà ta bản tự trong cái nghề nghiệp của ta nó đã hiện lành rồi. Cho nên chúng tánh phàm phu không có nghĩa là mình xem thường được. Có những người chúng tánh phàm phu vậy đó mà hiền lành lắm rồi, mà quý lắm đấy. Ta không cần nói tới đạo, nhưng mà ta không có ác, cái gì gọi là chúng đánh phạm phu, nghe đó thôi, biểu gì nữa tao, khuyến khích gì nữa tao không cần nghe. Cái đó vậy mà tốt á, đó là nhân chi sơ, tánh bổn thiện mà sống theo cái tánh ban đầu của anh ta. Còn sợ đây nhất là cái chúng tánh ngoại đạo đấy. Chúng tánh ngoại đạo là cái chúng tánh đó là ngoại đạo, là cái đạo cầu bên ngoài. Cầu sao mà bà gì cũng là bà, cũng cũng gọi là bà được hết đó. Bà thủy, bà quả, bà hồ ly thượng động, bà cố hỷ, bà chú sứ, bà chú tiên, chú ngọc, bà đủ thứ bà. Mà hỏi cái lý lịch bà đó ở đâu không bao giờ trả lời được. Mà độ được cái gì cũng không có. Mà bà chú tiên, chú ngọc và cửu thiên nguyên nữ là thường thường là thờ trên trang hay nhà quê, bằng cái nhà chật thờ trên trang rồi bắt thang leo là té gãy giò gãy xương dài, thỉnh thoảng là có, thỉnh thoảng là có. Độ đâu mà không thấy, mà thấy chẹo sự sống là có, gãy xương đùi có, đó là thờ bà không đấy. Rồi bên các ông thì thờ đó. Thờ ông Quan Công độ mạng. Quan Công là vừa ở Trung Quốc, là một người ở trong cái thời Tam Quốc. Mà ông Quan Công thì chết rồi thì nó cũng giống như tất cả những ông tướng khác vậy thôi. Ông Quan Công thì chẳng qua là ông có cái tấm lòng tốt, mà tốt là tốt với cái triều đại, với cái chế độ mà là của dòng họ Lưu á, Lưu Bang, Lưu Bị, cuối cùng là Lưu Bị đấy. Chứ đâu có phải tốt là với tấm lòng bình đẳng với tất cả mọi người đâu. Rồi mình thờ vậy đó, thờ ông độ mạng vậy đó. Ông Quan Công sao độ mạng người ta được, ổng độ ổng còn không được. Quan Công là nghe ngon lành vậy đó chứ, mà bị Lã Mâm nó chặt đầu đó chứ, chặt đầu rời lạc ra. Sau đó rồi Tào Tháo phải làm cái đầu bằng trọng hương tháp vô, rồi đem đi đưa cho người khác để chạy tội, để gỡ cái mối thù hận. Lã Mâm là chặt đầu đó chứ. Vậy mà thờ là ông Quan Công độ mạng. Nói như vậy tôi cũng nghĩa là tôi ghét thù gì Quan Công hết á, mà đều nghĩa là ông đó không có độ mạng ai được hết á. Mạng ông độ còn không được, ông độ mạng ai? Mà tại sao ông còn hoài để độ người ta được? Cho nên cái điều đó đạo Phật không chấp nhận. Không có ai độ mạng hết á. Quan Âm cũng không có độ mạng ai hết á. Quan Âm là pháp tu. Mà người nào tu cái đó là người đó được độ đó, tự mình bình an, tự mình hạnh phúc vậy đó. Chứ còn cầu nguyện giáng sinh là không có được đâu. Vì thế cho nên vấn đề lễ bái đó, tôi tha thiết nói tận đáy lòng mình là không có lễ bái để mà van xin, mà cầu nguyện, mà khấn nguyện gì hết. Học đạo Phật là phải học vậy. Còn mình cầu nguyện khấn nguyện lại lục giáng sinh, đó là mê tín, đó là quyến hoặc quan đường, đó là không thực tế. Đó. Bởi vì xưa nay không ai cầu nguyện cái gì được hết. Những gì mà tôi gặp mà tôi vừa nói đó, cả đời rồi không được gì hết. Cầu nguyện cho người ta đóng hụi, cho người ta đừng dịch, nó dịch hoài. Dịch hụi rồi nợ nần chằng chịt tùm lum, và con cháu khổ sở vô cùng. Mà cứ thì cúng đi lại đi gian xin cầu nguyện để cho người ta đừng giật hụi mình thì làm sao mà được. Lớn tuổi rồi mà cứ chơi hụi, thì đóng hụi, thì chằng chịt, thì chồng hụi gì đó, là con cháu khổ sở hết sức. Mà đi cúng dữ lắm. Cứ lễ bái gian xin cầu nguyện chứ còn tự mình là không có sửa. Đi theo con đường của Phật dạy không được. Bỏ đi cái lòng tham không bỏ. Bỏ đi cái sân, cái sân hận không bỏ. Bỏ đi cái vô minh phiền não không bỏ, mà cầu nguyện giáng sinh không. Cái đó không phải đạo Phật. Bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn cầu không được, hên xui mãi. Đây, nếu mà khấn cầu được thì là ta cầu cho hên không, chứ ai để cho xui. Nhưng mà những cái người mà khấn vái cầu nguyện này nè, trong nhà vẫn như mọi nhà khác, cái vấn đề thạnh suy thành bại, mà nếu nó đầy đủ hơn là trong đạo Phật có cái từ bát phong. Bát phong là lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc, nó thành là cái công lệ, nó thành là cái chân lý của cuộc đời. Hay là ai cũng vậy, làm ăn có lúc được thịnh, rồi có lúc nó cũng suy, rồi mình nó có mùa nó cũng trúng, rồi có mùa nó cũng thấp. Ví dụ như người ta nuôi heo nhầm cái lúc mà nó tốt, nó được thì người ta cũng lời ra bạc tỷ vậy, ta nuôi lần cả ngàn heo mà. Rồi có lúc là nó bị bệnh tai xanh, chôn lần cả bao nhiêu trăm con, cả ngàn con vậy là nó suy đó. Rồi cá ba sa cá ta cũng vậy, nuôi có lúc là xuất khẩu được tiền cũng lời dữ lắm đó chứ. Rồi có lúc rồi bị nhiễm độc cho ăn gì đó, rồi ngoại quốc nó chê rồi lúc đó cũng suy thoái, rồi cũng không còn lời nhiều. Thậm chí có lúc đồ ăn mắc quá rồi nó cũng trục trặc, rồi có lúc cũng không có lời, thậm chí là mang nợ nữa. Rồi cũng có những người ta nuôi tôm cũng lời cũng ra bạc tỷ vậy, rồi đào ao đào hầm giống cả làng này qua xã kia, tới chừng tôm nó không biết cái gì đó thì thuốc không nổi, nó chết quá chừng qua đổi rồi cũng lỗ hết trơn, lỗ hết giống. Thế thì cái đó thì vấn đề là của cuộc đời là vậy, cũng như con người hãy sanh thì lão, là bệnh là tử, rồi vũ trụ thì thành là trụ hoại hay không, chuyện đó là chuyện chân lý của cuộc đời, nó là vậy. Nhưng mà mình đòi cầu nguyện, mình đòi thảnh hoài sao được, không có ông nào làm cho mình thảnh hoài được hết á, ngược lại cũng không có ai mà làm cho ai mà suy thoái hoài, thảnh suy được mất trúng thất, chuyện đó chuyện bình thường, phải chấp nhận vậy thôi. Cũng như con người thì sinh già rồi bệnh rồi ai cũng phải chết, cầu nguyện cái gì? Không có cầu nguyện cái đó được, đó là chân lý rồi. Do vậy cho nên là cái việc mà cái câu mà khấn cầu không được hên xui mãi, có nghĩa là mình còn bị hên xui thì có nghĩa là mình khấn cầu không được. Nếu mình khấn cầu được thì mình khấn cầu cho mình trúng số, thì có ai mà ngu gì mà không biết là mua gà mua vịt, ta mua con heo quay cũng được, đừng nói mua gà vịt, ta cúng heo quay đi cho các ông thần nào ăn để cho ta trúng số. Một lá số là trúng là bao nhiêu, là trăm triệu, mà tốn có con heo quay mà ngu gì không làm việc đó, cúng mà heo quay cũng được, một lần ba con cũng cúng, đừng nói chỉ một con. Nếu mà bà cứ xứ ở chỗ đốc mà cần vậy, ta cúng lần mấy con cũng được hết. Ta cần bà cần mấy bộ đồ đi, bà nói cho biết đi, ta cúng một lần 50 bộ cũng được. Tôi có ghé đó, tôi thấy ô đồ của bà quá chừng chừng, không bao giờ đếm hết nổi, đồ tốt không à. Mà nếu mà anh em mà bộ đồ thì đổi mà trúng số là thì có người ngu nào mà không biết làm việc đó. Đấy. Cho nên là cái việc mà khấn cầu với cái cúng bái đó là không có thành tựu đâu, đệ tử Phật không làm cái đó bao giờ. Cho nên cái bài này nó khấn cầu không được hên xui mãi. Rồi đồ nói dẫn lên, ba ngọ quân nào nhận lễ tao. Ba ngọ này là cái từ của Hồ Xuân Hương á, coi như chửi à. Chửi quân nào, thằng nào, con nào, đứa nào nhận lễ tao mà không giúp đỡ tao. Tao cúng cho con gà rồi mà tao mua tới giấy số vậy mà nhận lễ tao ăn con gà quay của tao rồi mà không cho tao trúng. Rồi tao đi bà chú xứ ở dưới kia, tao mua con heo quay tao cúng là tốn, nghĩa là mấy đi, gần cả bao nhiêu triệu gì đó ha, không nhớ ha. Để là mua heo quay cúng ấy, mà ta cũng cầu cho trúng số mà không trúng. Rồi cầu nhiều việc lắm mà không được, thậm chí là chẳng những không được mà trên đường về còn bị tai nạn xe cộ nữa cơ. Thế thì cầu có được gì đâu. Cho nên là khấn cầu không được, điều đó để tử Phật phải xác định điều đó. Vì thế cho nên là hên xui, được mất hơn thua đều, không người nào khấn cầu được cái gì hết. Thành ra cái bài này lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, ba ngõ quân nào nhận lễ tao. Cái bài này gọi là nghịch giáo, tức là tồi tà. Quy giáo thượng sư thì có cái từ là thuận hành nghịch hành thiên mạc cắt, có lúc là hành động thuận, người ta thấy ai cũng có thể đồng tình, mà có lúc quyền giác nói dạy tu tập những cái điều nghịch hành, nghĩa là người ta không đồng tình nhưng mà thiền sư quyền giác vẫn cứ nói. Thì cái giáo lý này là giáo lý nghịch hành, nghe mà không có tư duy, mà không có tu tập, mà không có cởi mở lòng mình ra đó ha, thì nghe nó khó chịu, nó xúc phạm tới cái tâm tư tình cảm của riêng mình. Nhưng mà thì sự thật là đây là một tinh thần xây dựng, chứ không phải là để đánh đổ người ta, đánh đổ người khác để làm gì. Thì tôi mong rằng là đây là cũng là cái chuyện như các vị biết đó, tôi nói không có mục đích, tôi không có cầu cái gì hết đó. Tôi không có cầu thành tựu được cái gì, tôi cũng không mong các vị phải thương tôi để làm gì, tôi cũng không mong các vị phải đi theo tôi để tôi lập ra cái tôn phái gì, không có. Tại vì tôi làm thầy chùa mấy mươi năm rồi, bây giờ thì cái tuổi này rồi thì còn nói được cái gì, thì nói vậy đó gửi gắm cho các Phật tử gần xa nghe rồi suy nghĩ, thì nếu mà mình thấy mình bằng làm được đó thì mình làm, mình thực hành theo. Mà những điều tôi nói nếu thực hành theo là đúng con đường của Phật đó, chứ tôi không có đặt ra. Thôi thì xin giới thiệu cái bài lễ bái như vậy. Rồi tôi có làm thêm cái bài nữa, nó cũng cái ý này. Cái bài là cái bằng cúng lễ, chứ lễ bái cũng như chứ cúng lễ vậy. Cúng lại ông gì, dân cúng ai, đầu năm đầu năm nạp lễ cúng cầu an, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, tiếc lắm tiền toi tật vẫn mang. Có thêm phụ đó, cái bài đó nên cái đầu đề là cúng lại cũng như lễ bái vậy thôi. Cúng lại ông gì, cúng lại ai, đầu năm nộp lễ cúng cầu an. Thường thường là Phật tử là đầu năm là đi nộp lễ đó, ngày tùng mùng một Tết là lễ giao thừa là bắt đầu đi vô chùa là nộp lễ rồi đó, rồi ghi tên cúng cầu an rồi đó, cầu an rồi cúng sao, ít bữa tôi sẽ nói về cúng sao cúng hạn, coi có giải được sao hạn hay không, ít bữa đây tôi cũng sẽ nói nữa. Nói chơi vậy ai nghe không nghe thôi à. Đầu năm nộp lễ cúng cầu an, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi. Biết bao nhiêu người nào mà bệnh là vẫn cứ bệnh, tiểu đường là cứ tiểu đường, mà huyết áp cao cứ huyết áp huyết cao, người nào lên máu cứ lên máu, rồi người nào mà khớp đau khớp rồi cũng vẫn đau khớp, mình phải uống thuốc thôi à. Đói là ăn rau, đau là uống thuốc, đó là cái đạo lý của nhà Phật là vậy đó. Thậm chí nó chết đi nữa là cũng cứ chết, chứ không có lẽ bái dân sinh gì hết á. Thành ra là cúng lại ông gì chẳng nhớ tên, cúng lại ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật đau tai ương mãi. Rồi, chừng đó mới ân hận, nó uống quá tiền toi tật vẫn mang, tiền là mất tật mang đó. Cho nên cái chuyện mình cúng chùa hay là cúng cho chư tăng ni, hay là cúng cho những người thì nói trí thức nào đó là do tấm lòng mình, hay là cúng cho những người nghèo khó giúp đỡ gì đó là tấm lòng mình, điều đó là cái điều cúng dường bố thí là trong đạo Phật có dạy. Mình làm được cái điều cởi mở rộng lòng đó là mình có an lành, mình có hạnh phúc ngay trước mắt, chưa nói tới cái sự giúp đỡ của ai. Mà còn cái mà nạp lễ để cúng kỳ yên đó, để cầu an, để đòi hỏi điều kiện bằng cái cách là lại lục nộp tiền rồi đó, để tâm sự nhà thầy rồi đó, cái đó thì đạo Phật không khuyến khích cái đó. không dạy cái đó. Đầu năm nộp lễ cúng kiệt cầu an, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, uống quá tiền thôi tật vẫn mang. Hết giờ thôi, ngừng tại đây. Mong những lời này thì Phật tử để ý nghe Văn Di Tư, Tư Di Tu. Xin chúc tất cả an vui, hạnh phúc, tinh tấn, học đạo, hành đạo, và để có ngày chứng đạo. A Di Đà Phật, xin chào tất cả. Thank you.